Long uy chiến thần, chương 1007, bốn phía vây hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, ánh đao bóng côn, tia sáng lạnh lẽo lóe loạn. Không ít người bị dao găm của Lại Nhi đâm vào. Máu tươi văng tung tóe. Thế nhưng, số người của đối phương thật sự là quá nhiều. Mỗi người đều giống như phát điên vậy. Điên cuồng lao tới. Lại Nhi nhanh chóng bị nhóm người vây quanh ở giữa. Lại Nhi cầm dao găm trong tay. Trái xông phải lao. Trước sau xoay tròn trái phải. Những người đến gần cô ấy đều bị cắt cổ họng. Đương nhiên, trong quá trình chiến đấu, cô ấy cũng bị không ít côn sắt đánh trúng. Thậm chí còn bị chém trúng. Máu tươi không ngừng chảy ra trên người cô. Advertisement. Nhưng mà, hiện tại chiến đấu đang kịch liệt. Mỗi phút mỗi giây đều có thể mất mạng. Cô ấy hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên người. Cô ấy phụng mệnh hổ soái hộ quốc. Trước tiên đến nơi này kéo dài hành động lấy mắt của nhà họ Đỗ. Hiện tại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Cô ấy cũng không dám dễ dàng chết đi. Cô ấy thỉnh thoảng bay lên bay xuống trên không. Giống như bướm bay xuyên qua rừng hoa. Không ngừng ám sát những tên côn đồ này. Advertisement. Trận chiến này của Lại Nhi so với trận chiến lần trước của Âu Dương Băng ở thung lũng Ngạc Na còn nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vì tất cả những người này đều muốn giết cô ấy thật nhanh. Mà lúc Âu Dương Băng chiến đấu ở thung lũng Ngạc Na, đám người Hoàng Chính Yên, Tào Kim Lạc muốn bắt cô ấy, cưỡng hiếp cô ấy rồi mới giết. Cho nên, Âu Dương Băng ở thung lũng Ngạc Na tuy rằng đối mặt với mấy ngàn kẻ địch, nhưng cũng không có nguy hiểm như Lại Nhi ở tòa nhà chưa xây xong này. Kẻ địch ở thung lũng Ngạc Na lúc đầu cũng không có định giết Âu Dương Băng, mà bây giờ kẻ địch ở tòa nhà đang xây dở này ngay từ đầu đã muốn di ba tê chết Lại Nhi. Lại Nhi vừa đến tòa nhà đang xây dở cũng đã cùng kẻ địch trong tòa nhà đang xây dở tiến hành một cuộc đấu súng ngươi chết ta sống, cho đến khi bắn hết đạn. Tiếp theo lại là trận chiến bằng dao tàn khốc. Bởi vậy có thể thấy được, Lại Nhi ở tòa nhà đang xây giờ tuy rằng đối mặt với 1.000 kẻ địch, nhưng so với Âu Dương Băng ở thung lũng Ngạc Na đối mặt với mấy ngàn kẻ địch thì nguy hiểm hơn nhiều. Hách Diệp, Ngụy Thái Phượng, Đỗ Quang, Đỗ Lượng nhìn thấy bên này nhiều người mình như vậy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ trải qua chém giết lâu như thế, không ngờ còn chưa thể di ba tê chết được người phụ nữ áo đen này, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người phụ nữ áo đen này, thật sự là dán đánh không chết a. Người phụ nữ tử dưới lầu kia, báo danh hiệu ra, Ngụy Thái Phượng tức giận hô to. Nhìn thấy người phụ nữ áo đen dưới lầu này dũng cảm thiện chiến như vậy, cô ta rất muốn biết cô ấy đến từ đâu. Lại Nhi di ba tê chết mấy tên côn đồ trước mặt, ngẩng đầu nhìn Ngụy Thái Phượng, quát lớn, tôi là người của tổ đặc công xe đầu Lại Nhi. Giọng nói của Lại Nhi vô cùng to, vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều nghe được. Lại Nhi vì uy hiếp nhà họ Đỗ, kéo dài hành động của họ, đều không tiếc bại lộ thân phận của mình. Cứu mẹ của hổ soái mới là quan trọng nhất, thân phận bại lộ cũng không tiếc. Hy vọng rằng sau khi bọn họ biết danh tính thực sự của cô ấy, họ sẽ có một số lo lắng và ngừng hành động. Tuy nhiên, những tên côn đồ đó chỉ là những kẻ liều lĩnh, cũng không biết đặc công xe đầu là ai, vẫn phát động công kích điên cuồng với Lại Nhi. Bọn họ chỉ muốn giết Lại Nhi, báo thù thay cho những người anh em bị cô ấy di ba tê chết. Lại Nhi chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay cả Đỗ Quang, Đỗ Lượng cũng không biết đặc công xe đầu làm gì. Tuy nhiên, Ngụy Thái Phượng là con gái của bộ trưởng, cô ta đương nhiên nghe nói qua tổ đặc công xe đầu của Long Quốc, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Nghe Lại Nhi nói mình là đặc công xe đầu, Ngụy Thái Phượng đột nhiên sửng sốt một chút. Sao lại có đặc công xe đầu tới nơi này quấy rối? Lê Tuyết Tương từng là con dâu của nhà họ Long ở Đế Đô. Năm đó cô ta cũng từng nghe nói qua một tổ chức đặc vụ thần bí của Long Quốc gọi là tổ đặc công xe đầu. Nghe Lại Nhi nói cô ấy là đặc công xe đầu, bà ấy cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Đặc công xe đầu tới nơi này chiến đấu cùng với những tên côn đồ này làm gì? Chẳng lẽ cô ấy thật sự là do con trai của mình Lê Uy Long phái tới cứu mình? Nghĩ tới đây, Lê Tuyết Tương không khỏi có chút hưng phấn. Bà ấy cảm thấy Lại Nhi thật sự có thể là do con trai hổ soái của mình Lê Uy Long phái tới đây. Sau khi biết được Lại Nhi là đặc công xe đầu, Lê Tuyết Tương hiểu vì sao Lại Nhi lại thiện chiến như vậy. Bởi vì, mỗi một người trong tổ đặc công xe đầu đều đã trải qua hàng trăm trận chiến. Được tôi luyện ra, có thể không thiện chiến sao? Mẹ, đặc công xe đầu là gì? Đỗ Lượng tò mò hỏi. Đội đặc công xe đầu là một tổ chức thần bí của Long Quốc, chuyên môn lẻn vào bên trong lòng kẻ địch, trộm tình báo, Ngụy Thái Phượng nói. Chẳng lẽ cô ấy thật sự là do Lê Uy Long phái tới đây? Đỗ Lượng kinh ngạc hỏi. Ngụy Thái Phượng cũng không chắc chắn, đành phải lại hô to hỏi Lại Nhi. Lại Nhi, cô tới nơi này muốn làm gì? Lại Nhi xoay tròn tại chỗ, dùng dao găm cắt cổ tên côn đồ vây công cô ấy. Sau đó ngẩng đầu tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Thái Phượng. Nói, tôi nghe lệnh của Lê Hổ Soái, đến cứu mẹ của Hổ Soái. Người nhà họ Đỗ trên lầu nghe Lại Nhi nói như vậy, tất cả đều sợ ngây người, đều cảm thấy không thể tin vào tai mình. Chẳng lẽ bà bán rau Lê Tuyết Tương kia thật sự là mẹ của Lê Uy Long? Mà Lê Tuyết Tương, Triệu Vũ Ngọc và Lê Tĩnh Vi nghe Lại Nhi nói như vậy, tất cả đều vô cùng vui mừng. Thì ra thật sự là do hộ quốc hổ soái của Long Quốc phái người tới cứu. Lúc trước các cô ấy đều dựa vào suy đoán, cảm thấy Lại Nhi có thể là Lê Uy Long phái tới đây, cũng không dám 100% xác định. Bây giờ nghe Lại Nhi nói như vậy, các cô ấy rốt cục đã khẳng định được, không nghĩ rằng Lê Uy Long thật sự phái người tới cứu. Mẹ, lần này xong đời rồi. Lê Uy Long phái người tới, làm sao bây giờ? Đỗ Lượng bắt đầu hoảng hốt. Hoảng hốt cái gì? Cô ta không có khả năng là đặc công xe đầu. Bà bán rau này căn bản không thể là mẹ của Lê Uy Long. Ngụy Thái Phượng một mực phủ nhận. Nhưng mà, vừa rồi chính miệng người phụ nữ kia nói, cô ta là đặc vụ xe đầu, nhận lệnh của Lê Hổ Soái đến cứu mẹ. Nếu cô ta không phải là một đặc công xe đầu, làm thế nào cô ta có thể làm điều đó? Đỗ Lượng vẫn có chút hoảng hốt nói, cách chương.